Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 987, Bạch Quang thân thể bí ẩn. Loảng xoảng, thiên vương chuông bị thánh long lệnh đập một cái, lập tức một đạo đáng sợ ba động truyền bá ra, hai đạo âm ba trong nháy mắt đan vào đến một chỗ. Oanh, âm ba đồng thời xuất hiện chỗ. Cự thạch bị chấn thành mảnh vụn, cây cối cũng là bị chấn đắc vỡ nát, trong không khí, khắp nơi tràn ngập bụi bậm mùi vị, bàn âm vẫn còn ở chỗ xa xa, nhưng là sắc mặt rùng mình, Diệp Viễn âm ba công kích, cư nhiên có thể với hắn địa vị ngang nhau. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm ứng được một chút không bình thường ba động. Đi! Diệp Viễn cố nén nội thương, theo Nguyễn Song Châu một chỗ tiến nhập tổ linh chi địa. Vừa rồi cái kia một chút, Diệp Viễn sử dụng một tia thần nguyên, bằng không căn bản là không có cách đối kháng bàn âm âm ba công kích. Bàn âm cảm giác vô cùng nhạy cảm, vẫn là phát hiện một chút manh mối. Tiểu tử này, thực sự là quá quỷ dị. Bàn âm trầm mặt nói, đúng lúc này. Mấy đạo lưu quang ở chân trời xẹt qua, vài vị thần vương lúc này mới thúc ngựa chạy tới, nhìn thấy đại trưởng lão âm trầm sắc mặt, một đám thần vương đều là không dám lắm miệng. Rất hiển nhiên, ngay cả đại trưởng lão xuất thủ, cũng không có ngăn lại thanh niên nhân này. Bọn họ từng cái cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ chấn động. Đại trưởng lão thực lực thâm bất khả trắc. Đối phó một cái vô tương cảnh tiểu tử, vậy mà không có thể đắc thủ. Trên người người này chắc chắn đại bí mật, cần phải bắt sống hắn. Hồi trong tộc mời trận sư tới, để bọn hắn phong tỏa phụ cận nơi đây không gian. Mặt khác, lưu lại 5 người, bảo vệ lăng tẩm cửa vào. Quyết không thể để cho hắn chạy trốn. Các ngươi cắt không thể phớt lờ. Người này lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh, có thể dung nhập thiên địa, coi như là thần vương cường giả, cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Ta trở về cùng tộc trưởng thương nghị một phen, dự định phái người tiến nhập tổ linh chi địa. Đại trưởng lão phân phó nói, mấy cái này thần vương một mực tại phía sau ăn đất. Căn bản cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe đại trưởng lão vừa nói, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Thảo nào ngay cả đại trưởng lão cũng thất lợi. Người này vậy mà lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Bàn âm còn có một việc tình không có nói ra. Bằng không bọn hắn hội càng thêm giật mình. Thật bàn âm hoài nghi. Diệp Viễn trên tay có thần khí. Có thể cùng hắn hổ khiếu chấn thương khung chống đỡ được. Hơn nữa cái kia một tia quỷ dị ba động, vẫn là gây nên bản âm hoài nghi. Cho nên, bản âm vô luận như thế nào cũng sẽ không thả Diệp Viễn ly khai. Tiến nhập tổ linh chi địa, Diệp Viễn rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm máu tới. Thực lực của hắn dù sao quá yếu, đại trưởng lão âm ba công kích, chính là phổ thông thần vương cũng đủ để giết chết. Nhưng là Diệp Viễn dĩ nhiên dựa vào thần khí chi uy. Cùng hắn ngạnh kháng một cái. Đương nhiên, lần này vẫn là thụ thương không nhẹ. Cũng may Diệp Viễn thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Chút thương thế này đối hắn mà nói. Cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Viễn để cho Nguyễn Song Châu cho hắn hộ pháp. Chính mình điều tức một hồi. Cũng liền cũng không lo ngại. Diệp Viễn bá long tái sinh quyết. Đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Chút thương thế này tự nhiên không nói chơi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Diệp Viễn tu luyện long tộc công pháp, tựa hồ cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Long ba như vậy, bàn long phá thiên trưởng như vậy, bá long tái sinh quyết giống như vậy. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn tiến nhập Hạo Thiên Tháp. Phương Tiêu mang theo phụ mẫu cúi đầu liền bái. Diệp đại ca, Tiêu Nhi một nhà tính mệnh, đều là ngài cứu, Tiêu Nhi vô cùng cảm kích, nhưng là vì cứu phụ mẫu ta, để cho Diệp đại ca thân hãm hiểm cảnh, Tiêu Nhi sợ hãi khó an, nếu có cần Tiêu Nhi địa phương, còn xin cứ việc phân phó. Phương Tiêu kích động nói. Phương Tiêu phụ mẫu hiển nhiên cũng đã biết sự tình chân tướng. Đối lấy Diệp Viễn cũng là thiên ân vạn tạ. Bạch Quang không nói gì thêm, thế nhưng hắn lòng cảm kích, cũng không biết so Phương Tiêu kém bao nhiêu, chỉ là hắn cùng Diệp Viễn ở giữa cảm tình quá mức thâm hậu. Những lời khách sáo này nhưng là không cần nhiều lời. Diệp Viễn cười nói, Tiêu Nhi cô nương không cần như vậy. Ta và Bạch Quang cảm tình, nói vậy ngươi cũng chứng kiến, đã các ngươi tình đầu ý hợp, vậy ngươi sự tình chính là ta sự tình, đổi lại là Bạch Quang, hắn cũng sẽ giống như vậy. Nếu như ngươi thật cảm thấy có cái gì, vậy liền hào hào cùng với Bạch Quang, coi như là đối ta báo đáp. Lời vừa nói ra, Tiêu Nhi cùng Bạch Quang trên mặt đều là một hồng. Bất quá Phương Tiêu vẫn là kiên định gật đầu nói. Tiêu Nhi hội, Diệp Viễn cười nói, việc này không cần nhiều lời. Thật muốn cảm tạ ta, cũng phải thoát ly hiểm cảnh lại nói. Chúng ta đã tiến nhập tổ linh chi địa, nơi đây nguy hiểm, có thể tuyệt không so bên ngoài thiếu. Chúng ta vẫn phải là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ly Nhi bên kia, ta cũng không phải rất yên tâm. Mặc dù Diệp Viễn cảm thấy, Nhung Côn bên kia hẳn là sẽ không bả Ly Nhi thế nào. Thế nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu như trở về muộn, khó tránh khỏi hội phát sinh biến cố. Bạch Quang nghe vậy không nhịn được nói, đại ca, thật xin lỗi. Diệp Viễn cười mắng, người tiểu tử này, lại tới không phải, nơi này là thiên ma hổ tộc tổ linh chi địa. Bạch Quang ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài đi, nói không chừng hội có khác một phen gặp gỡ. Bạch Quang gật đầu, cùng Diệp Viễn đi ra Hạo Thiên Tháp. Diệp Viễn cùng Bạch Quang hai người hướng tổ linh chi địa chỗ sâu đi tới. Đoạn đường này đi tới, cũng không có đụng tới bao nhiêu nguy hiểm. Lăng tẩm hai bên, có từng cái thạch động. Thạch động trước đó, để từng cái bài vị, trên đó viết. Đều là thiên ma hổ nhất tộc lịch đại cường giả tên. Thiên ma hổ tộc đời thứ 768 tộc trưởng Lăng Ngạo Thiên linh vị. Thiên ma hổ tộc đời thứ 768 đại trưởng Lão Bàn Vũ linh vị. Thiên ma hổ tộc đời 767 linh vị phía trên, chắc là dựa theo trình tự ghi chép xuống. Bất quá khiến Diệp Viễn rất ngạc nhiên là một cái kia cái thạch động vậy mà cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Xem ra, có thể táng nhập tổ linh chi địa, chí ít cũng là đỉnh tiêm thần vương cấp bậc. Người khác, sợ rằng chỉ có thể ở bên ngoài tọa hóa. Diệp Viễn cảm khái nói. Bạch Quang một mực không nói gì. Bỗng nhiên mở miệng nói. Đại ca, không biết vì sao, nơi đây cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Ta cảm giác dường như trở lại mẫu thân trong ngực. Bạch Quang lời nói để cho Diệp Viễn 10 phần vô cùng kinh ngạc. Thần vực người đều biết Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc chính là tử địch, thời đại lẫn nhau giết, đã kết xuống không thể xóa nhòa cừu hận. Nhưng là Bạch Quang đi tới Thiên Ma Hổ tộc tổ linh chi địa, tại sao có thể có loại này cảm giác kỳ quái? Diệp Viễn cũng không hoài nghi Bạch Quang cảm giác, hắn thân thế 10 phần lạ lùng, hơn nữa thần thú huyết mạch dày vô cùng dày. Đã có loại cảm giác này, vậy đã nói rõ Bạch Quang cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc có thể thật quan hệ không cạn. Lẽ nào Bạch Quang tổ tiên đúng là xuất từ Thiên Ma Hổ nhất tộc? Nhưng là Bạch Quang trên người vì sao lại có Bạch Hổ nhất tộc huyết mạch? Bạch Quang đầu này tiểu Bạch Hổ, đồng dạng là một điều bí ẩn tồn tại. Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Bạch Quang nói, Bạch Quang, ngươi không lại, đồng thời ngươi mang Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc huyết mạch à? Bạch Quang nghe vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói, ta cũng không biết à, bất quá ta cùng Thiên Ma Hổ tộc cũng giao thủ không ít. cũng không có cảm thấy chính mình theo chân bọn họ có cái gì giống nhau địa phương a. CVT, bần đạo nghi ngờ Bạch Quang là hậu duệ của đời hổ tộc đầu tiên quá. Có lẽ sau này hổ tộc chia ra thành nhiều chi như Bạch Hổ, Thiên Ma, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.